Bao lâu em cũng đợi anh. Chương 7, ở nhà một mình. Góc truyện audio.com. Hết năm tiết học nó chờ ở nhà. Về tới nhà, nó chào mẹ rồi về phòng. Mai là bữa học cuối cùng của tuần và chủ nhật là ngày mẹ và nó sẽ đi chơi nên bây giờ nó phải nhanh chóng học bài và đề ra kế hoạch đi chơi nữa. Duyên, xuống đây mẹ bảo mẹ kêu nó. Nghe tiếng mẹ nó bước ra khỏi phòng đi xuống. Mẹ thấy nó nên nói. Mẹ phải đi công tác ở Anh khoảng một tháng. Con ở nhà nhớ ngoan cần gì thì kêu dì Tâm nha. Con ngủ đi mẹ thu xếp đồ rồi đi mờ gay trong đêm. Mẹ ơi còn chuyến đi chơi thì sao mẹ? Nó hỏi mẹ, khi nào mẹ về rồi đi? Vâng ạ, nó chào mẹ rồi đi lên phòng. Vẻ mặt buồn bã, mẹ nó biết nó muốn có xe đạp nên mua cho nó cây xe để nó đi học. Mẹ nó để cây xe đạp ở trước sân rồi đi. Sáng, nó dậy sớm hơn mọi lần thấy xe đạp để đó là biết mẹ để cho nó. Vậy là nó không cần vội vàng để đi học nữa nhưng cũng không được chậm trễ. Cách chương.